Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, vừa lên tặc thuyền hối hận trọn đời. 3. Lại thì ra Kim Kỳ Lân nhìn chằm chằm cái kia luân hồi môn nhìn một cái. Nguyên bản lóng lánh đại đạo ký hiệu, đúng là đột nhiên biến thành từng cái đầu. Tứ chi, những cái này đầu có người đầu, nữ có nam có, cũng có vạn vật sinh linh đầu. Những cái này đầu biểu tình mỗi người không giống nhau. Có khóc lớn, có cười to, có bi thương, có vui, nhân gian thất tình lục dục, tẫn khắc với bên trên. Dần dần, phương minh sau lưng luân hồi môn càng ngày càng huyền diệu. Trên đó ký hiệu cũng càng ngày càng nhiều, mà luân hồi môn cũng càng ngày càng cao. Phía dưới thâm nhập huyết hải ở giữa, không biết bao nhiêu vạn dặm, mặt trên tốc hành phía chân trời, không biết rất cao, điện, cái kia luân hồi môn kịch liệt thu nhỏ lại, khôi phục như cũ cao thấp, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Phương Minh sờ lên cằm, mặt mo hưng phấn đỏ bừng, ha ha cười nói, thành, quả nhiên thành, ta quả nhiên là thiên tài. Trong thiên tài máy bay chiến đấu, ha ha ha, lại nguyên lai là Phương Minh lĩnh ngộ ra luân hồi đại đạo thần bí. So với luân hồi ma thần luân hồi môn càng thêm tinh diệu. Luân hồi ma thần luân hồi môn có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là nếu như gặp phải thực lực mạnh hơn hắn, đem luân hồi môn đoạt, vậy hắn liền không pháp luân trở về. Nhưng Phương Minh mới vừa rồi sở ngộ luân hồi môn thần thông không giống với, chính là từ tồn túy pháp lực hợp thành, theo dùng theo tán, căn bản không cần lo lắng bị người 15 cướp đoạt. Kể từ đó, Phương Minh nếu như thụ thương, trước tiên liền có thể rơi vào luân hồi chi môn chuyển thế. Giáo chủ, trà này, Kim Kỳ Lân không quan tâm những cái này. Cái này một đôi chuông đồng nhãn nhìn chằm chằm vào hỗn độn ngọc trên bàn đá trà ngộ đạo. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, bất quá hắn tâm tình cao hứng. Từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống trà ngộ đạo hồ lô. Từ trà ngộ đạo trong hồ lô đổ ra một đống trà ngộ đạo, đánh vào một chiếc bình ngọc tử bên trong, ném về Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân được trà ngộ đạo, hưng phấn tờ Nguyên Kỳ Lân khuôn mặt đều đỏ bừng, rất giống là đốt đỏ lên bàn ủi. Phải biết rằng cái này trà ngộ đạo chính là trong truyền thuyết bảo vật thập đại tiên thiên linh căn một trong, có thể giúp người ta ngộ đạo. Trong ngày thường một hai đều khó khăn tìm, hôm nay hắn lập tức được một đống, cái kia một đống chí ít cũng có 1-3 năm cân. Điều này có thể làm cho Kim Kỳ Lân hưng phấn nha. Lý, theo thánh nhân chính là rất nhiều chỗ tốt, ta thực sự là gặp vận may. A, tối thiểu là Kỳ Lân phát niệu vận. Kim Kỳ Lân hưng phấn không muốn. Một mạch cảm giác mình Kỳ Lân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Phương Minh cầm luân hồi bảo hồ lô, đang muốn đem bảo hồ lô treo trở về sau ót hồ lô đằng bên trên. Đột nhiên tâm niệm vừa động, lại ực mạnh vài hớp trà ngộ đạo, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm luân hồi hồ lô, lại lâm vào ngộ đạo huyền diệu cảnh giới. Giáo chủ lại ngộ đạo, có muốn hay không ta cũng ngộ đạo một phen? Kim Kỳ Lân tâm tư lung lay, cũng lấy ra trà ngộ đạo, vận chuyển pháp lực, biến ra ấm trà chén trà, cũng thẳng đổ vài hớp, lâm vào huyền diệu ngộ đạo cảnh giới. Kim Kỳ Lân chính là kim thuộc tính Kỳ Lân, cảm ngộ tự nhiên cũng là kim thuộc tính thần thông. Chỉ thấy bên ngoài trên dưới quanh người kim quang chói mắt, từng mảnh một tiền mảnh nhỏ bên trên lóng lánh đủ các loại ký hiệu, quanh thân dần dần hiện ra duệ kim khí độ, giống như những cái này duệ kim khí độ chuyển hoán hình thái, chợt hy biến thành hàng vạn hàng nghìn phi kiếm, bỗng nhiên biến thành vạn thiên trường thương, bỗng nhiên lại biến thành từng chuôi đại đao. Hiển nhiên, uống trà ngộ đạo, sau đó nó đối với kim hệ thần thông càng thêm thông thấu. Tu điện, Kim Kỳ Lân bị một hồi kinh khủng rung động thức dậy. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Phương Minh phía sau đã đỉnh lập hai tòa môn. Trận kia kinh khủng rung động chính là tòa thứ hai môn hộ hình thành. Cái này tòa thứ hai môn hộ phơi bày lục sắc, trên đó cũng là ký hiệu chớp động, chói mắt không gì sánh được. Hạ nhập Minh Huyết Hải, bên trên đạt đến phía chân trời, cực kỳ hùng tráng đồ sộ. Đây cũng là luân hồi môn. Kim Kỳ Lân xem không hiểu, lẩm bẩm, ai nha, phá hủy, phá hủy, làm cho giáo chủ như thế đánh quấy nhiễu, làm hại ta từ ngộ đạo cảnh giới tỉnh lại, lãng phí nhiều trà ngộ đạo. Kim Kỳ Lân đột nhiên một hồi đau lòng, tờ Nguyên Kỳ Lân khuôn mặt đều nhăn nhó. Gì? Sau lưng giáo chủ tại sao lại xuất hiện một tòa môn hộ? Kim Kỳ Lân đột nhiên bị Phương Minh sau lưng rung động hấp dẫn. Chỉ thấy Phương Minh phía sau một tòa màu cam môn hộ tích lưu lưu xoay tròn mà thành. Bịa đạt, trên đó lóe ra không giống với trước hai tòa môn hộ ký hiệu. Những phủ văn kia cụ thể là cái gì? Kim Kỳ Lân không dám nhìn kỹ. Nó sợ xuất hiện lần trước tình huống. Sợ thấy cái gì kinh khủng đồ đạc. Cái tòa này màu cam môn hộ cũng là đón gió tăng trưởng, càng lúc càng lớn, cùng trước hai tòa môn hộ một dạng, dưới xâm nhập Minh Huyết Hải, cao tốc hành phía chân trời, lớn vô cùng, theo thời gian trôi qua, lại có bốn tòa môn hộ hình thành. Cái này bốn tòa môn hộ to lớn giống vậy không gì sánh được, cùng thiên địa đồng tề, Phương Minh tu pháp tướng. Phía sau sáu tòa môn hộ nhất tề tiêu thất, tất cả dị tượng cũng biến mất theo. Lục đạo luân hồi thần thông, ta đều ngộ ra tới, ta thực sự là thiên tài, thiên tài a, ha ha ha. Phương Minh hưng phấn ở biển máu bầu trời khoa tay múa chân, mặt mò đỏ bừng, ôm luân hồi hồ lô lang lang hôn hai cái, lúc này mới đem luân hồi hồ lô treo trở về sau ót Khánh Vân ở giữa. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, thần thông đại thành. Kim Kỳ Lân nhất kế vỗ mông ngựa tới. Phương Minh tâm tình ngày càng sung sướng, nhìn Kim Kỳ Lân, trong mắt chui ủng loạn truyền, cười nói, tiểu lục, ngươi có muốn hay không sở hữu thuộc tính ngũ hành, trở thành giống như Thủy Kỳ Lân vậy, có thể thao túng ngũ hành chi ngũ hành Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng choang, vui vẻ nói, muốn, ta nằm mộng cũng muốn, cũng xin giáo chủ thành toàn. Nếu như bàn cổ đại lão ở chỗ này, cần phải vỗ Kim Kỳ Lân bả vai nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi lên phải thuyền giặc, cái này ở bắt ngươi làm thí nghiệm đâu. Quả thật, Phương Minh đích thật là muốn cầm Kim Kỳ Lân làm một lần thí nghiệm. Hắn lục đạo luân hồi thần thông tự cảm thấy đại 770 thành, nhưng cụ thể hiệu quả thế nào, hắn cũng không biết. Huống chi, mặc dù thần thông đại thành, ở vận dụng phương diện cũng khiếm khuyết, cho nên Phương Minh liền định dùng Kim Kỳ Lân làm thí nghiệm. Dĩ nhiên, một mặt là bởi vì Phương Minh hiện tại bên người liền Kim Kỳ Lân cùng hồ tộc dài hai người. Hiện tại hồ tộc trưởng nửa chết nửa sống, cũng chỉ có Kim Kỳ Lân để làm thí nghiệm. Về phương diện khác, hay là bởi vì Phương Minh cẩn thận nhãn, ghi hận Kim Kỳ Lân phía trước hữu nhãn vô châu, xông tới hắn, vì vậy muốn Kim Kỳ Lân ăn một phen vị đắng mới được. Thế nhưng, ngốc Kim Kỳ Lân nhưng không biết, một đầu đâm vào Phương Minh tặc thuyền, Phương Minh hét lớn một tiếng. Phía sau hiện ra đệ một đạo môn hộ, hưng phấn hét lớn, tiểu lục, mau tới, mau vào môn hộ ở giữa đi. Kim Kỳ Lân đại hỉ, ngốc giạt ra bốn vó, dựa theo đạo kia môn hộ liền vọt vào. Môn hộ bên trong loáng thoáng truyền đến Kim Kỳ Lân tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo liền không có thanh âm, nửa ngày cũng không thấy Kim Kỳ Lân đi ra. Phương Minh gương mặt nghi, lẩm bẩm, gì, kỳ quái, lẽ nào Tiểu Lục treo hay sao? Lại sau một lúc lâu, môn hộ bên trong lộ ra một cái cự đại kỳ lân đầu. Kỳ lân đầu vẫn là màu vàng, dường như cùng thì ra cũng không có gì lưỡng dạng. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Phía trước tác giả nấm không biết là 1.500 chữ chương tiết, từ nay về sau đổi thành 2.000 chữ chương tiết hắc, làm cho các vị đại lão có thể nhìn càng thêm thoải mái một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.